Chương 1743, cố nhân đến, 3. Edith, Quỳnh Lê, trong mắt Vân Lạc Phong xẹt qua một đạo đùa giỡn, cười như không cười hỏi, nếu năm đó ta không tiếp nhận chàng, vậy chàng sẽ làm thế nào? Đi theo bên cạnh nàng cho đến khi nàng đồng ý mới thôi. Vân Tiêu nghiêm túc trả lời, vậy chàng không sợ bên người ta sẽ xuất hiện nam nhân khác sao? Ta đã đi theo bên cạnh nàng, thì những người khác như thế nào có thể xuất hiện? Đáy mắt Vân Tiêu lập lòe, nếu có người dám đánh chủ ý lên nàng, ta sẽ làm cho hắn đến sinh hoạt cũng không được. Phải không? Vân Lạc Phong nhẹ vỗ về cằm, ý cười trong mắt càng sâu. Đương nhiên ta sẽ không để người khác có cơ hội đánh chủ ý lên nàng, đồng dạng ta cũng sẽ không giống Mặc Thiên Thành, yêu không được liền diệt. Vân Tiêu đè lại bả vai của Vân Lạc Phong, nghiêm túc nói, ta chỉ biết thương tổn người khác, nhưng lại không thể làm thương tổn nàng chỉ một chút, chỉ sợ nàng sẽ không để ý đến ta. Không để ý đến hắn sao? Rất đơn giản, hắn sẽ kiên trì bền bỉ đã động nàng. Mặc Thiên Thành lại bởi vì Tuyệt Thiên không muốn tiếp nhận chính mình, liền cùng người ngoài liên hợp đối phó hắn, cho dù cuối cùng có đổi ý thì lại thế nào, đã từng phạm phải thì không có khả năng làm sạch, còn chuyện Vân Lạc Phong giả mạo Tuyệt Thiên, Vân Tiêu cũng không cảm thấy nàng làm sai. Năm đó ở bên trong ảo cảnh, Mặc Thiên Thành chỉ vì Cơ Cửu Thiên là bạn tốt của Tuyệt Thiên, Vân Lạc Phong là truyền nhân, liền dời thù hận lên trên bọn họ, nếu không phải Vân Lạc Phong giả mạo mình là Tuyệt Thiên, có lẽ nàng sớm đã mất mạng trong tay Mặc Thiên Thành. Nghĩ đến đây, trên mặt Vân Tiêu liền hiện lên một mảnh lạnh băng, hai tròng mắt nổi sát khí, nếu Mặc Thiên Thành lại đánh chủ ý lên Phong Nhi, vậy thì mình, bất kể mạo hiểm, cũng muốn đánh chết hắn. Vân Tiêu, Vân Lạc Phong khẽ thở dài một tiếng, ta đã đáp ứng Tuyệt Thiên tìm được người mà hắn chuyển thế, hắn đã nói với ta chờ ngày ta gặp được người chuyển thế sẽ tự cảm ứng được, nhưng mà hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, trước sau như một vẫn không tìm được. Vân Tiêu ôm lấy bả vai Vân Lạc Phong tay hơi dùng lực, nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại. Chỉ hy vọng như thế. Cả đời này, người để Vân Lạc Phong khâm phục không nhiều lắm và Tuyệt Thiên là một trong số đó. Không những bởi vì Tuyệt Thiên sáng tạo ra con rối, càng quan trọng là chính mình đã tiếp nhận truyền thừa của hắn. Vì vậy, so với bất luận kẻ nào nàng là người muốn nhìn thấy người chuyển thế của hắn nhất, chẳng sợ hắn chuyển thế thành phế vật, cả đời nàng cũng sẽ bảo hộ hắn chu toàn. Phong Nhi, không quá 20 ngày nữa thì chúng ta sẽ đại hôn, Vân Tiêu cong cong khóe môi. Vì vậy, chúng ta có nên bắt đầu kế hoạch tạo người hay không? Vân Lạc Phong nhướng mày, chẳng thích nhi tử hay là nữ nhi? Nếu nàng sinh nữ nhi, ta đây khẳng định sẽ sủng nàng, cho dù dốc hết cả đời, đều sẽ bảo hộ mẹ con nàng chu toàn. Còn nếu là nhi tử, Vân Tiêu chần chờ, nói, vậy nhất định phải xuống được phòng bếp, vào được nhà trên, đuổi tình địch, bảo hộ thê tử, vì thế phỏng chừng ta sẽ hung hăng dạy dỗ hắn. Xuống được phòng bếp, Vân Lạc Phong nhướng mày, cười như không cười hỏi, Vân Tiêu gật đầu. Nam nhân nhất định phải là một tay đầu bếp giỏi mới có thể để thê tử hưởng thụ mỹ thực. Vân Lạc Phong cảm thấy, nếu chính mình thực sự có nhi tử, khẳng định sẽ rất đồng tình với hắn, khẳng định sẽ không có ngày lành tháng tốt, nhưng nàng lại rất thích phong cách hành sự như vậy của Vân Tiêu. Vân Tiêu, ta đói bụng, Vân Lạc Phong có chút lười biếng nói,